Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 362, sinh tử đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nửa tháng về sau, Quảng Đông Nhân một đoàn người chạy tới Thuyên Mã Lĩnh. Bọn hắn khẽ dựa gần Thuyên Mã Lĩnh, lại đụng phải tuần tra Vương gia tộc nhân dẫn đội là Vương Trường Huy. Hắn một bên cấp Vương Thanh Sơn phát truyền âm phù, một bên đón lấy Quảng Đông Nhân một đoàn người. Vãn bối Vương Trường Huy, bái kiến Quảng tiền bối. Quảng Đông Nhân khoát tay áo, nói. Tốt, nghi thức xã giao tự miễn đi, mang ta đi ngân cương thạch khoáng mạch. Vương Trường Huy lên tiếng, ở phía trước dẫn đường. Quảng Đông Nhân đi vào lòng đất động quật thời điểm, Vương gia tộc nhân đã sớm đạt được tin tức đình chỉ khai thác thu hồi công cụ. Quảng Đông Nhân nhìn thấy mấp mô vách đá, tự nhiên biết Vương gia tại khai thác ngân cương thạch, bất quá hắn cũng không nói ra, dù sao Bách Linh Môn cầm đầu. Đột nhiên, hắn nhướng mày, trầm giọng nói ra. Không biết vị kia đạo hữu ở đây. Lão phu Bách Linh Môn Quảng Đông Nhân. Hắn bay ra lòng đất động quật, vài cái chớp động về sau, rơi vào một tòa sườn đất phía trên. Tại hắn đối diện, đứng đấy mười mấy tên tu tiên giả, dẫn đầu, là một gã hơn 30 tuổi trung niên mỹ phụ, trong lúc phất tay, tản mát ra một cỗ thượng vị giả khí tức. Nguyên lai là kiếm cung Triệu Tuyết Vân Triệu phu nhân mang nhiều người như vậy, đến chúng ta Bách Linh Môn khu quản hạt có gì chỉ giáo. Quảng Đông Nhân một mặt đạm mạc, Triệu Tuyết Vân mỉm cười, nói. Quảng đạo hữu, ngươi có phải hay không nhớ lầm, Thuyên Mã Lĩnh là chúng ta sở quốc lãnh địa, chúng ta kiếm cung phụ thuộc gia tộc Triệu gia phát hiện nơi đây có một tòa ngân cương thạch khoáng mạch, thiếp thân cũng phải hỏi một chút ngươi, mang nhiều người như vậy đến chúng ta sở quốc lãnh địa ý muốn như thế nào? Thuyên Mã Lĩnh vị trí rất đặc thù, ở vào hai nước chỗ giao giới, có thể nói là sở quốc lãnh địa cũng có thể nói là Ngụy quốc lãnh địa. Lần trước Ngụy quốc ngũ tông trợ giúp sở quốc, hai nước quan hệ hòa hoãn không ít, có ma đạo tu sĩ nhìn chằm chằm, kiếm cung đương nhiên sẽ không bởi vì một tòa mô hình nhỏ ngân cương thạch khoáng mạch cùng Bách Linh Môn trở mặt, mặt tặng cho Bách Linh Môn cũng không có khả năng. Quảng cáo, trò cười, Thuyên Mã Lĩnh luôn luôn là chúng ta Bách Linh Môn phụ thuộc gia tộc Vương gia coi chừng, khi nào thành các ngươi sở quốc lãnh địa. Việc quan hệ hơn trăm vạn linh thạch lợi ích, Quảng Đông Nhân đương nhiên sẽ không nhượng bộ. Triệu Tuyết Vân nở nụ cười xinh đẹp, nói. Quảng đạo hữu, đang tại nhiều như vậy tiểu bối trước mặt, chúng ta cũng không cần múa mép khua môi, thiếp thân đề nghị chúng ta hai nhà cùng một chỗ khai thác tòa này ngân cương thạch khoáng mạch, đều phái ra ba người, sinh tử đấu, bên thắng phân 7 thành, kẻ bại phân 3 thành. Nếu là bên thắng chiếm lấy tòa này ngân cương thạch khoáng mạch, Quảng Đông Nhân chưa hẳn đáp ứng, hợp tác khai thác ngân cương thạch khoáng mạch không thể thích hợp hơn, cứ như vậy coi như kiếm cung thua mất tỷ thí cũng có thể được một bộ phận lợi ích, cầm môn hạ đệ tử tính mệnh đổi lấy lợi ích cũng không thua thiệt. Quảng Đông Nhân mặt lộ suy nghĩ hình, kiếm cung đệ tử phần lớn là kiếm tu thực lực cường đại, Bách Linh Môn đệ tử chưa chắc là kiếm cung đệ tử đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7, 3 quá ít, 4, 6, bên thắng 6 thành, kẻ bại 4 thành, tòa này khoáng mạch là chúng ta hai tông phụ thuộc gia tộc phát hiện, để bọn hắn cấp phái một người sinh tử đấu, không cần thiết phái ba người, bồi dưỡng một gã trúc cơ tu sĩ không dễ dàng, Triệu phu nhân ý như thế nào? Trên đường tới, Quảng Đông Nhân hỏi thăm Thuyên Mã Lĩnh tình huống, Vương Trường Bình chi tiết cáo chi, Vương Thanh Sơn cùng Vương Trường Nguyệt mang theo nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú đóng giữ Thuyên Mã Lĩnh, nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú đối tu tiên gia tộc tới nói khó đem tới tay, đối tu tiên môn phái tới nói, không tính là gì. Quảng Đông Nhân có mình tính toán nhỏ nhặt, Vương Thanh Sơn nhất trực dẫn đầu tộc nhân săn giết yêu thú, đấu pháp kinh nghiệm phong phú, lại có nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú nơi tay, phần thắng vẫn là rất lớn, cho dù bại, Bách Linh Môn cũng có thể được 4 thành lợi ích. Triệu Tuyết Vân trầm ngâm một lát, gật đầu nói ra. Không có vấn đề, bất quá tham gia sinh tử đấu người, không thể vượt qua trúc cơ ngũ tầng. Hai tên Triệu gia tu sĩ tùy hành, tu vi cao nhất bất quá là trúc cơ ngũ tầng. Hai phái kết đan tu sĩ đạt thành hiệp nghị, Vương gia cùng Triệu gia tự nhiên không dám cự tuyệt. Vương Thanh Sơn đại biểu Vương gia xuất chiến, Triệu gia thì phái ra Triệu Quang Hồng, trúc cơ 3 tầng, Triệu gia ngược lại là nghĩ phái trúc cơ ngũ tầng xuất chiến, Quảng Đông Nhân không đồng ý, bọn hắn tìm một khối đất trống, nhường Vương Thanh Sơn cùng Triệu Quang Hồng đấu pháp. Tại chúng tu sĩ chú ý xuống, Vương Thanh Sơn chậm rãi đi lên trước, xong Triệu Quang Hồng liền ôm quyền. Tại hạ Vương Thanh Sơn, xin chỉ giáo. Triệu Quang Hồng, mời Vương đạo hữu chỉ giáo. Triệu Quang Hồng dáng dấp mập lùn, một thân trường bào màu vàng. Hắn tu luyện chính là thổ thuộc tính công pháp, tinh thông thổ hệ pháp thuật. Tỷ thí bắt đầu, vừa nói như vậy xong, Vương Thanh Sơn vai phải hơi dựng ngược lên, pháp quyết vừa bấm, thấp giọng quát nói. Xuất vỏ, một trận thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, 5 thanh phi kiếm màu xanh từ trong vỏ kiếm bay ra, một cái mơ hồ, hóa thành trên 100 thanh phi kiếm màu xanh, tranh nhau chen lấn đánh về phía Triệu Quang Hồng. Kiếm tu, cái này nhân thật là Vương gia tộc nhân. Triệu Tuyết Vân đại mi hơi nhíu, hơi nghi hoặc một chút nói. chính là Vương Tiểu Hữu là ta cái kia tên đệ tử chất tử tu luyện kiếm thuật, ngươi sẽ không muốn chơi xấu đi. Quảng Đông Nhân cười cười, trong mắt lộ ra vài phần vẻ đắc ý, hừ, một ngụm nước miếng một cái đinh, thiếp thân hội tuân thủ hứa hẹn, bất quá ai thắng ai thua còn khó nói đây. Vừa thấy trăm thanh phi kiếm màu xanh đánh tới, Triệu Quang Hồng sắc mặt không thay đổi, pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt hoàng quang, chân phải hướng mặt đất hung hăng dẫm một cái, chói mắt hoàng quang thuận chân phải của hắn, chui xuống đất để không thấy. Sau một khắc tam chắn cao to màu vàng tường đất ngăn tại trước người. Quảng cáo, vài tiếng vang, tam chắn màu vàng tường đất bị đánh trúng vỡ nát, bất quá nhân cơ hội này, Triệu Quang Hồng tế ra một mặt màu vàng cờ phướn, cắm ở trước người, một mảng lớn màu vàng gió lốc đem hắn bảo hộ ở bên trong, phi kiếm màu xanh khẽ dựa gần màu vàng gió lốc lập tức bay rớt ra ngoài, không làm gì được Triệu Quang Hồng. Triệu Quang Hồng pháp quyết kết động không thôi, đại lượng hoàng quang trống rỗng hiển hiện, hóa thành từng khối màu vàng cự thạch, số lượng nhiều đạt trên trăm khối nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên trăm khối màu vàng cự thạch tranh nhau chen lấn hướng phía Vương Thanh Sơn đập tới. Thấy cảnh này, Vương Trường Nguyệt chờ Vương gia tộc trên mặt người không hẹn mà cùng lộ ra vẻ khẩn trương. Vương Thanh Sơn pháp quyết nhất biến, trên trăm thanh phi kiếm màu xanh nhanh chóng tụ tập lại một chỗ, biến thành một cái cự đại thanh sắc mâm tròn, ngăn tại trước người. Từng khối màu vàng cự thạch nện ở thanh sắc mâm tròn phía trên, vang lên một trận. Phanh phanh, loạn hưởng, Triệu Quang Hồng chân phải hướng mặt đất ngay cả đập mạnh ba lần, Vương Thanh Sơn tựa hồ phát giác được cái gì, thân thể giống như một trận thanh phong, hướng sau lưng lướt tới. Hắn chân trước vừa đi, mấy chục mai sắc bén thổ thứ phá đất mà lên, xuất hiện tại hắn vị trí cũ. Triệu Quang Hồng tinh thông thổ hệ pháp thuật, nhìn hắn thi pháp tốc độ, đều đã đạt đến đại viên mãn, có thể thuấn phát pháp thuật. Vương Thanh Sơn không dám khinh địch, tay phải vừa nhấc một viên vàng óng ánh viên cầu bắn ra, tại một tiếng cơ quan tiếng vang bên trong, hóa thành một bộ hình thể to lớn kim giáp vệ sĩ, trên tay cầm lấy một con to lớn lang nha bổng. Tại Vương Thanh Sơn khống chế dưới, kim giáp vệ sĩ nhanh chân hướng phía Triệu Quang Hồng đi đến. Kim giáp vệ sĩ tốc độ cực nhanh, nó rất nhanh liền đi tới Triệu Quang Hồng trước mặt, to lớn lang nha bổng hướng phía Triệu Quang Hồng đập tới. Cách chương.